Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Ngọc Giáp. Chương 176, Ngọc Giáp. Tần Phong nghe được đối phương nhắc tới, Phúc Thành Thương Khố, mấy chữ. Trong đầu nhanh chóng hiện lên vài cái hình ảnh, cường đại ý thức lực, để Tần Phong rõ ràng hồi tưởng lại sống lại trước hình ảnh. Nghe nói sao? Hồng Nhật tập đoàn lúc trước tìm kiếm vết nứt bảo tàng sớm đã bị người trộm. Ừ, có người nói hiện tại Hồng Nhật tập đoàn đang ở tìm truyền lưu ra bảo tàng. Đã tìm đến, bên trong một cái là một món ngọc giáp. Dĩ nhiên luân lạc tới Phúc Thành Thương Khố trong. Thật nhiều năm không có người muốn. Kết quả hiện tại phát hiện, Hồng Nhật tập đoàn cho thêm Phúc Thành thành chủ tạo áp lực. Hồng Nhật tập đoàn có bao nhiêu cái A đoạn cường giả đồng sự. Phúc Thành thành chủ không có biện pháp chống đối đi. Ai biết, xem Phúc Thành thành chủ cũng có chỗ dựa. Xem ai lực lượng càng mạnh. Phúc Thành thành chủ khẳng định không đùa. Trong đầu hình ảnh từ từ không rõ. Thị giác cải biến. Khi đó Tần Phong, chỉ là đi ngang qua một lần liền đi. Hô, Tần Phong hít sâu một hơi. Vặn vặn mi tâm. Ý thức lực tiêu hao rõ ràng quá lớn. Cái này ký ức, bất quá là Tần Phong sống lại trước. Một cái đi ngang qua hình ảnh. Nếu như không phải Tần Phong đến SS cấp ý thức lực tiềm lực. Như vậy hình ảnh hắn căn bản là nghĩ không ra. Bất quá Tần Phong cũng biết. Ngọc Giáp tuyệt đối là đồ tốt. Đã như vậy, thứ đồ tốt này, tự nhiên muốn bắt tới tay. Tốt, có chỉ quan chỉ huy cùng nhau. Ta sợ rằng thật muốn kiến thức một chút Phúc Thành Thương Khố. Chỉ Long cười ha ha một tiếng. Lần này chiến sự cũng kết thúc. Còn cái gì quan chỉ huy không quan chỉ huy. Ngươi kêu ta Chỉ Long là tốt rồi. Kỳ thực Chỉ Long tuổi không nhỏ. Tần Phong một thiếu niên. Cũng có thể gọi Chỉ Long một tiếng Long ca. Chỉ là Chỉ Long cũng không dám như thế. Bởi vì Tần Phong tiềm lực rõ ràng rất lớn. Hay là sau đó liền sẽ trở thành đê đoạn dị năng giả. Huống chi cho dù là hiện tại, đều là e đoạn, Tần Phong làm dị năng giả. Địa vị cũng là so với Chỉ Long cái này thương giới giả cường rất nhiều. Tần Phong gật đầu, cúng kính không bằng tuân mệnh. Sau đó cũng gọi tên ta là tốt rồi. Tần tiên sinh cái gì? Sóng vai chiến đấu một hồi, đến là hiện ra xa lạ. Ha ha. Hảo hảo hảo, Tần Phong, chúng ta trước thu thập một chút, một hồi cùng đi đi. Tốt, hai người đều cần vội vàng một sự tình. Tần Phong cũng phân phó Vương Thần trở về vận chuyển sự tình. Dù sao lần này vận chuyển hàng hóa, giá trị tối thiểu 3-4 ức. Cũng may, theo đội ngũ còn có Chu Hạo. Dù cho Hoàng Kim Kiến Hậu bị đánh được bị thương tàn phế. Nó lực uy hiếp còn đang. Tĩnh dưỡng mấy ngày cũng có thể dưỡng tốt. Đến nỗi những thứ kia theo Tần Phong hơn 10 ngày chiến đấu người thường. Hỏi thăm qua ý kiến sau. Đám người này đều dự định theo Tần Phong trở về Phong Lê nơi tụ tập. Thậm chí Tần Phong còn chủ động thu dung một nhóm dân chạy nạn. Dù sao Phong Lê nơi tụ tập hiện tại liền thiếu người. Cái gì cũng không thiếu. Hơi chút nghỉ ngơi một ngày sau. Đoàn người cũng từ từ rút lui. Tần Phong cùng Chỉ Long ngồi một cái xa hoa huyền phù đoàn tàu. Trở về Phúc Thành, Hàn Chấn cự ly Phúc Thành cũng đủ 6 canh giờ đường xe. Thảo nào là ai cũng không yêu địa phương. Nếu như là phổ thông xe, chỉ sợ cũng muốn một ngày một đêm. Thông nhau như thế không có phương tiện. Dã ngoại lại nguy cơ trùng trùng. Phong bế thôn trấn căn bản là phát triển không nổi. Rất nhanh, to lớn thành tường ánh vào Tần Phong mi mắt. Phúc Thành đến, Phúc Thành địa thế cực cao, cơ hồ là thành lập ở liên miên sườn núi trong, có núi, có nước, thiên nhiên địa hình ngăn trở tất cả địch nhân. Này là một khối phúc địa, nó hệ số an toàn, so với Thừa Dương thị cao hơn một cấp, toàn bộ Phúc Thành cấp lãnh đạo lần đều là D đoạn. Tối cao thị trưởng cũng là D7 đoạn cổ võ giả. Thực lực rất mạnh, đương nhiên, như vậy tồn tại. Là không khả năng tiếp kiến Tần Phong. Chỉ Long nhanh chóng hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thừa Dương thị tự nhiên sẽ ngợi khen một phen. Thậm chí xây dựng khánh công yến. Bất quá Tần Phong cùng Bạch Ly không có tham gia. Bọn họ mặc dù là lần chiến đấu này công thần, nhưng không phải nghĩa vụ hỗ trợ, cũng không phải Phúc Thành người. Phúc Thành cảm kích, đều đặt ở đối Tần Phong khen thưởng trên. Ngày thứ hai, Tần Phong liền thấy vẻ mặt tươi cười Chỉ Long xuất hiện tại khách sạn cửa lầu. Vừa nhìn ngươi hình dạng, chính là có chuyện tốt. Tần Phong trêu chọc một lần, đối với ngươi cũng là chuyện tốt à. Chỉ Long nói, lấy ra hai cái hộp nhỏ, giao cho Tần Phong. Đây là chúng ta tướng quân đặc phê xuống, còn có tiến vào Phúc Thành 3 cấp bảo khố đặc quyền. Một hồi ăn cơm xong, chúng ta phải đi đi. Tần Phong mở ra cái hộp nhỏ, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một cái E đoạn năng lực giả huy chương. E đoạn năng lực giả huy chương chứng thực phương thức cũng là cần phải đi năng lực giả phòng khách kiểm tra. Thế nhưng vô luận là Phúc Thành, còn là Thừa Dương Thị, đều không thể chứng thực thành công. Bởi vì này phụ cận, không có E cấp dị thú. Đó là sinh hoạt tại tầng thứ cao hơn dị thú. Nếu quả thật lượng lớn xuất hiện, Thừa Dương Thị cùng Phúc Thành sớm đã bị diệt. Hơn nữa, hai cái này thành thị bên trong, E đoạn năng lực giả hàng năm tấn chức nhân số cũng không nhiều. Thậm chí 3 năm rưỡi mới có thể có một cái. Như thế nói, thì có bản thân phê duyệt quyền. Thông qua đặc thù tích lũy chiến công, đến E đoạn, liền như Tần Phong hiện tại như vậy. Này đến là tiết kiệm chúng ta phiền phức. Cảm ơn. Tần Phong đến là thỏa mãn gật đầu. Triệu hoán đến Bạch Ly, đem huân chương đợi ở trên người nàng. Bạch Ly cũng cầm qua huân chương cho Tần Phong mang lên. Hai người thân mật vô gian, để người phi thường ước ao. Ba cái người đang khách sạn bên trong ăn điểm tâm. Những khách nhân nhìn về phía ba người này, cũng không dám phát sinh quá lớn thanh âm. Thậm chí dù cho phát hiện Bạch Ly khuôn mặt đẹp, đều không có một người dám đến đùa giỡn. Thậm chí, nhiều liếc mắt nhìn đều phải cẩn thận. Đây là năng lực cùng kinh sợ. Ăn xong điểm tâm, Chỉ Long mang Tần Phong đi Phúc Thành căn cứ quân sự bên trong. Cái này căn cứ quân sự thành lập ở một tòa móc sạch núi lớn trên. Nội bộ cốt thép xi măng chế tạo, kín không kẽ hở, tựa hồ còn bị thổ hệ dị năng giả gia cố qua. Tầng tầng phòng ngự sau, Tần Phong rốt cục đi tới Phúc Thành mật bảo khố. Nơi này tầng thứ nhất đều là G đoạn thú tướng, vương giả thần binh bảo giáp, cùng với một ít nội công, dị năng thuật, ý thức lực cường hóa thuật chờ một chút. Người có thể tùy tiện chọn lựa. Chỉ Long giới thiệu, nói là tùy ý. Trên thực tế mỗi một dạng vật đều có vi tích phân giá cả. Thú tướng cấp đại khái mấy nghìn đến mấy vạn. Thú vương cấp liền kinh khủng hơn. Tần Phong tự nhiên không khả năng dùng bản thân vi tích phân đổi những này không có dùng nơi vật. Hơn nữa hắn ý thức lực cường đại. Phân tán ra ngoài sau, cũng không có thấy mình muốn tồn tại. Vì vậy lắc đầu, lộ ra không có hứng thú hình dạng. Chỉ Long tựa hồ cũng sớm nghĩ đến như thế. Mang Tần Phong dưới một tầng. Tầng này vật phẩm cũng rực rỡ muôn màu. Bất quá giá trị quý hơn. Tất cả đều là ép đoạn vật. Tần Phong đường nhìn đảo qua. Đột nhiên ánh mắt híp một cái. Tập trung bên trong một cái ngọc chất áo choàng. Không sai. Này giống như là một khối hình tam giác nữ sĩ áo choàng. Liền bày ra hình dạng đều là như thế. Ngọc chất mỏng như cánh ve. Vẫn còn có dương chi thông thường nhẵn nhụi. Chỉnh thể hiện ra một mảnh màu trắng. Vô cùng xinh đẹp. Không biết có phải hay không là cái này. Chỉ là ký ức trong. Những người đó nói là ngọc giáp. Có thể không có nói là ngọc chất áo choàng. Lại nhìn một chút đi. Tần Phong nói rằng. Tầng 3 còn không có xem đâu. Chỉ là Tần Phong vừa muốn đi thời gian. Ngọc chất áo choàng phía dưới cùng đơn độc một khối bạch ngọc. Lại phát sinh một đạo quang mang. Tựa hồ lóe ra cái gì kỳ quái hoa văn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.